lần này. Hãy cố gắng mở rộng trái tim, ta sẽ thêm nhiều đời. lòng chợt nhớ em vô cùng. Chuyện tình ngày nay không xa vời. Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến bao giờ? Rơi vì nhớ em, mong em trong từng đêm vắng, mong cho em luôn được hạnh. giờ anh một mình đang lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhẫn nại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng ta. I'm not afraid to die. chút thôi. Mà mình.